Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, có chút khó giải quyết, Bạch Vận cũng không do dự, vội vàng thi triển phi hành thuật trực tiếp đằng không mà lên. Hướng phía trước đó cảm giác được khí tức phương hướng mà đi. Vương Mạc Dung là rất tự lập kiên cường một nữ tử. Chớ nói chi là đã từng là một cái bản lĩnh cao cường sát thủ. Nếu như không phải gặp được nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình. Nàng nghĩ không ra Vương Mạc Dung còn có lý do gì đi bóp nát thông linh bài. Cũng không lâu lắm, Bạch Vận đi tới tàng thư lâu cách đó không xa địa phương. Vội vàng lần nữa khóa chặt Vương Mạc Dung khí tức. Nàng vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ cảm thấy đêm tối ở giữa, từng đợt bạch quang hiện lên, mà trong ngõ hẻm, Vương Mạc Dung cầm trong tay trường tiên cùng hai nam tử chiến đấu ở cùng nhau. Nàng phóng xuất ra thiên nhãn thuật, chỉ là như thế quét qua, liền phát hiện cái này hai nam tử không đơn giản, rõ ràng đều là địa tiên cảnh hậu kỳ nhất giai thực lực. Chỉ tại thiên thâm trong các xuất hiện cao thủ như vậy. Quả thực liền là không nên, nàng cũng không do dự, lập tức vọt xuống dưới, mà vào giờ phút này Vương Mạc Dung có vẻ hơi sốt ruột. Vô luận nàng như thế nào hoàn thủ, đều đấu bất quá trước mắt cái này hai nam tử, tại trong tiên vực, đẳng cấp chênh lệch liền là chênh lệch, nếu như không có thực lực của đối phương cao, phát ra sức mạnh công kích cũng sẽ giảm mạnh, chiến đấu bên trong tiên pháp công kích tự nhiên cũng liền không mạnh. Nàng vội vàng quát, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tu tâm đảo bên trên rõ ràng có quy củ, không cho phép cái khác các ngươi tự tiện xông vào. Các ngươi thật sự là không đem đảo quy để vào mắt à? Quy củ là cái dám, có người muốn ngươi chết, ai dám lưu ngươi đến ngày mai? Trong đó một vị vóc dáng hơi cao nam tử cầm trong tay vầng sáng màu vàng óng trận trận cười nói. Chính ngươi đắc tội cái gì? Trong lòng ngươi không rõ ràng à? Đại ca, đừng muốn cùng nàng nói nhảm, trực tiếp lấy tính mạng hắn là được. Một cái khác nam tử đồng dạng cầm trong tay vòng vàng nói. Từ trong giọng nói không khó coi ra, hắn cũng không nguyện ý quá nhiều bại lộ tại thiên thâm các. Thiên thâm các lại không chen, đó cũng là có cao thủ trấn thủ. Sợ cái gì, nữ tử này sinh ngược lại là hết sức xinh đẹp. Như thế giết chết khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếc. Vóc dáng càn cao nam tử lại là không nghĩ tới đồng bạn của hắn lại là xuất động thủ trước. Đành phải lắc đầu, đồng dạng đem vòng vàng ném ra ngoài. Bay ra vòng vàng theo hai người thủ thế biến hóa. Không trung xoay quanh vòng vàng, xoát một tiếng. Biến thành thật mỏng một tầng, trở thành hình tròn cực lưỡi đao. Lấy tốc độ cực nhanh xông về Vương Mạc Dung. Vương Mạc Dung giờ phút này cũng là vô pháp phản kháng. Tại hai cái này thực lực sai biệt lớn như thế cao thủ trước mặt. Nàng ngay cả một hiệp đều đi bất quá. Tình huống vạn gấp thời điểm, chung quanh tạo thành một cái cự đại bình chướng. Đem vòng vàng gảy trở về. Vận nhi, Vương Mạc Dung có vẻ hơi kích động vạn phần. Ở thời điểm này có thể đối nàng trợ giúp, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Vận. Thiên thâm trong các người đều có thể cảm giác được dị động. Nhưng muốn nói nguyện ý ra mặt đối phó vạn pháp các người. Cũng chỉ có Bạch Vận có dạng này quyết đoán. Mạc Dung ngươi trước tiên lui về sau. Nơi này giao cho ta. Bạch Vận đứng ở ngõ nhỏ bên tường phía trên. Đối Vương Mạc Dung nhàn nhạt cười nói. Ngươi là ai? Thế mà còn dám ra tay với chúng ta. Cái kia người cao tiếp về mình vòng vàng. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó lại quét về phía Bạch Vận, có thể để hắn tiếc nuối là, Bạch Vận toàn thân khí tức thu liễm, cho dù là hắn, cũng phát hiện không ra cái gì. Đối với các ngươi người cạn bã như vậy xuất thủ, vậy liền đại biểu ta có lòng tin chiến thắng các ngươi. Không phải sao, Bạch Vận sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nguyên bản vẫn là tiếu dung, giờ phút này lại thành luôn luôn mặt âm trầm. Nàng lạnh lùng mở miệng nói ra, các ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại, tại tu tâm đảo bên trên không nhìn quy củ còn chưa tính. Thế mà còn muốn lấy tổn thương bằng hữu của ta, là ai cho các ngươi lá gan? Vậy liền để huynh đệ chúng ta nhóm lĩnh giáo ngươi hạ năng lực của ngươi. có phải hay không có tư cách này nói cái này khoác lác. Kia thân cao nam tử mở miệng nói ra, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Tiến Vũ trước tới khiêu chiến, ngươi như thắng huynh đệ chúng ta hai người, chúng ta liền ngoan ngoãn rời đi, nếu không, đưa ngươi cùng một chỗ diệt. Đại ca, lên, Tiến Thu ngược lại là không chút do dự ném ra vòng vàng. Cái này là một đôi song bào thai huynh đệ, vóc dáng hơi cao điểm tên là Yến Vũ, đệ đệ tên là Yến Thu. Cái này hai huynh đệ là chơi trận pháp cùng tổ hợp công kích. Hai người phối hợp cũng là thiên y vô phùng. Hai cái vòng vàng quay chung quanh tại bạch vận bên người bốn phía xoay quanh. Chỉ là trong nháy mắt, vòng vàng biến thành kim nhận, lấy tốc độ nhanh nhất trước sau công kích bạch vận. Bạch vận trên thân hào quang màu tím lóe lên, lưu lại phân thân, lấy hỏa hệ lực lượng xông ngang lấy cái này song bào thai huynh đệ. Nhưng không ngờ giữa không trung, kia phân thân trong nháy mắt phá diệt, tại cùng cái này huynh đệ hai người hai bước khoảng cách chỗ. Chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, chân thân liền hiển lộ ra, lại là phân thân thuật. Kia Yến Thu từ trước đến nay lời nói ít, chỉ gặp bạch vận lộ ra chân thân về sau, vội vàng triệu hồi vòng vàng, lần nữa công hướng bạch vận. Bạch vận thầm nghĩ, nguyên lai hai người này tại phát động công kích đồng thời. Còn bố trí cái này giám thị chung quanh pháp trận, hai người kia phối hợp luyện chế hoàn mỹ. Không đợi nàng có phản ứng, sau lưng kim nhận lần nữa hướng phía phương hướng của nàng mà đến. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ lỡ một lần công kích cơ hội, chiến đấu liền là như thế này, nếu hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào công kích của đối phương bên trong, mà lại kia vòng vàng biến thành tròn lưỡi đao phẳng phất là kim hệ cùng phong hệ pháp khí. Tốc độ cũng là cực nhanh. Nàng vội vàng hướng phía sau lưng phát ra vừa rồi tích xúc hỏa hệ trưởng pháp. Để nàng không có nghĩ tới là, kia luyện lửa thúc nguyên trưởng đối hai cái này vườn lưỡi đao vô hiệu. Lại có thể chặt đứt nàng hỏa hệ lực lượng, thân thể vội vàng trầm xuống phía dưới. Linh âm kiếm xuất hiện trong tay, có thể ngăn cản hạ lại là một cái vòng vàng tròn lưỡi đao. Đang lúc nàng nghĩ một cái khác thời điểm mà đi, vẫn cẩn thận sau lưng. Vương Mạc Dung thanh âm tại bạch vận vang lên bên tai. Tiến Thu điều khiển một cái khác vòng vàng tròn lưỡi đao trực tiếp hướng phía bạch vận sau lưng mà đi. Bạch vận giờ phút này nóng vội vàng sử xuất tiên độn thuật, sau một khắc liền xuất hiện ở trên mặt đất, ánh mắt của nàng hơi có chút hàn ý. Hai người kia thật đúng là không phải bình thường khó đối phó. Cái này huynh đệ hai người cận chiến mặc dù không mạnh, nhưng hai cái vòng vàng khiến cho lại là xuất thần nhập hóa. Huynh đệ các ngươi hai người thật đúng là lợi hại. Bạch vận lạnh lùng nói, cô nương thật sự là hảo thủ đoạn, thế mà liền chạy trốn kỹ năng vận dụng. Hiệp này, ngươi là bại, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng chúng ta chênh lệch, thực không dám giấu giếm. Huynh đệ chúng ta hai người khiêu chiến một địa tiên cảnh hậu kỳ tam giai cao thủ đều là thành thạo. Điều luyện, ngươi có thể có thực lực như thế, thật đúng là để huynh đệ chúng ta hai người hai mắt tỏa sáng. Tiến Vũ cũng là phát ra từ nội tâm nói, hắn nghĩ nói ra, tiên tử hẳn là vừa mới đột phá địa tiên cảnh hậu kỳ nhất giai. Ngươi có thể có càng thêm tốt tiền đồ, cho huynh đệ chúng ta hai người tạo thuận lợi, chúng ta cũng không lại làm khó ngươi. Vương Mạc Dung sắc mặt rõ ràng biến đổi. Nàng không nghĩ tới trước mắt hai người như thế lực lượng. Cái nào sợ sẽ là bạch vận cũng là rơi hạ phong. Nàng nghĩ nói ra, vận nhi, ngươi không cần để ý đến, mau mau rời đi a. Ngoặc kép, hết chương.